Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, đầu óc có hố. Ngài khỏe chứ, tổng cộng là, nhân viên mậu dịch dùng cái kia nghề nghiệp mỉm cười về lấy. Serena có chút ngạc nhiên nhìn xem y phục của mình cùng Ikkyo quần áo. Không khỏi lẩm bẩm nói, làm sao mắc như vậy? Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, tay liền sờ về phía túi, chỉ là sờ đến một nửa ngây ngẩn cả người, bởi vì Ikkyo nghĩ tới, chính mình hiện tại ngoại trừ một cái máy bộ đàm cùng Pokbo. Cái khác cái gì đều không mang a, chớ nói chi là thẻ ngân hàng cùng tiền mặt. Serena ngược lại là phát hiện cái gì, đi vào Ikkyo sau lưng nhẹ nhàng đâm xuống, thấp giọng nói ra. Người mang tiền sẽ không phải không đủ à? Ta hiện tại nhưng không mang tiền. Nếu không ta về trước đi tìm mẹ ta đi muốn. Ikkyo thôi thôi tay ra hiệu không cần lo lắng. Mà lông mày lần nữa sâu nhăn mà lên. Tình huống bây giờ hoặc là trực tiếp chạy trốn. Hoặc là thay y phục trở về. Nói đùa, Ikkyo nâng gánh không nổi người này. Về phần chạy trốn, thật vất vả đổi thân cách ăn mặc. Xem chừng những cái kia nhân viên cảnh sát không dễ dàng tìm tới. Lần này chẳng phải là lại muốn bị truy. Như vậy, còn có thể làm sao? Các loại, Ikkyo nghĩ tới, chính mình mặc dù không mang tiền, nhưng là mang theo thứ đáng giá a. Nhân viên mậu dịch như cũ cái kia tiêu chí mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt lại dần dần để lộ ra nghi hoặc. Serena cũng giống như thế. Trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc, mà Ikkyo lại đưa tay từ cái cổ ở giữa túm ra một đầu mặt dây chuyền. Ném về phía nhân viên mậu dịch nói ra, đó là mega tiến hóa cần có Keystone. Ngươi coi như nhận không ra, cũng hẳn là có thể tìm đến người biết nhìn hàng A. Cái này, nhân viên mậu dịch có chút ngu ngơ tiếp nhận, quay đầu nhìn về phía một bên một vị khác nhân viên mậu dịch. Cái kia, ta đi gọi cửa hàng trưởng đến. Mặt khác vị kia nhân viên mậu dịch chớp mắt, xoay người chạy. Huy, ngươi đang làm cái gì a? Serena kinh ngạc kéo Ikkyo ống tay áo. Megaton hoặc là Keystone chân quý a, cũng không phải người bình thường có thể chạm đến đó a. Không có việc gì, dù sao ta Keystone rất nhiều, chỉ là không mang đến bên người thôi. Ikkyo dừng tay nói xong, như thế lời nói thật, trong kho hàng còn một đống đâu, đến lúc đó để Lily mang lên một khối đến chính là một chút thể tích nhỏ đồ vật, đưa đến Pokemon thứ ở trên thân, quả thật có thể tính cả Pokemon cùng một chỗ chứa vào cầu bên trong a. Điểm ấy một mực khốn nhiễu Ikkyo, Pokbo thần kỳ thực sự khó mà tìm kiếm. Cái kia cũng không đến mức dùng một khối Keystone đổi những y phục này a. Serena ngạc nhiên nói, xong, ngược lại là không có hoài nghi cái kia Keystone thật giả. Đều không khác mấy, dù sao trong mắt của ta đều giá trị không được mấy đồng tiền. Ikkyo như cũ không thèm để ý chút nào. Serena há hốc mồm, không biết nói gì, thổ hào, phú nhị đại, bại gia tử. Không bao lâu, cái kia nhân viên mậu dịch liền mang theo một cái trung niên nữ tử đi tới. Ikkyo không đợi mấy người nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói ra, Keystone ngươi kiểm tra một chút. Xác nhận là thật ta liền rời đi. Trung niên nữ tử quỷ dị gật đầu. Đang kiểm tra một lần về sau, trung niên nữ tử liền khẽ cười nói, như vậy đi. Nhìn ngài hẳn là không mang tiền. Trước đem Keystone thả tại ta chỗ này, đợi ngài đem tiền lấy ra về sau, ta tại đem cái này Keystone trả lại ngài, như thế nào? Nói ra lời này, thuần túy liền là nhìn Ikkyo vậy làm sao đều không đơn giản bộ dáng. Có thể tùy tiện xuất ra một khối hàng thật Keystone, còn không làm tiền nhìn, nói không chính xác liền là một cái tự mình tiểu điếm không đắc tội nổi người đâu. Dạng này đã không có tổn thất gì, cũng tránh cho quá trải qua tội cùng người. Một cái nữa nói, Keystone loại này tại trên thị trường có giá không hàng. Định giá tương đương bất ổn đồ vật, cũng không biết nên tính bao nhiêu tiền. Đến lúc đó muốn cho hắn tìm bao nhiêu tiền? Theo giá thị trường, đừng đùa. À, vậy cứ như thế, Ikiyo lạnh nhạt gật đầu, lôi kéo Serena liền đi ra ngoài. Uy, ngươi dạng này thật không có vấn đề sao? Serena lần nữa ngạc nhiên. Giờ khắc này, Serena thật cảm thấy mình giống như gặp cái ghê gớm người. Đầu óc có hố người. Sẽ không phải là từ XX tinh thần bệnh viện chạy đến. Xuất ra thật Keystone chống đỡ quần áo coi như xong. Còn không cần bằng chứng. Mặc dù người ta nói sẽ trả lại. Thế nhưng là vạn nhất không nhận nợ đâu. Được rồi, đại tiểu thư, người trước đừng nhất kinh nhất giả. Đi nhanh một chút đi. Ta thật rất gấp. Ân, tỏa ảo á đứng a. Nhanh lên đem Lily truyền tới. Nhớ kỹ mang lên cái kia phòng quét xem trang bị. Ta bên này liền đem Gumi truyền đi. Đến lúc đó ngươi đi an bài xuống Gumi huấn luyện. À đúng, để Lily lại mang lên một khối Keystone. Ta Keystone mất đi. Còn có, phái một đội người đến Kumarin City. Nếu như đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, ta tới không được Kumarin City. Liền để những người kia Corina tiếp đi. Tọa đạo lời nói, cha tìm ta một cái khác điện thoại tín hiệu. Ikiyo đối điện thoại gật đầu nói, là, chủ nhân, ta cái này đi. Trên màn hình Domino liên tục gật đầu đáp, quay người liền lấy cái điện thoại gọi thông, xem chừng là thông chi Lily cùng cấp dưới chuẩn bị đi. Mà Ikiyo nhìn hai mắt liền cúp điện thoại. Đem Gumi Popo đặt ở truyền tống trang bị bên trên. Lúc này, Ikiyo cùng Serena đã tại Pokemon Center truyền tống khu. Ikiyo vốn cho rằng còn biết náo ra loạn gì. Dù sao có nhiều như vậy nhân viên cảnh sát đâu. Không chừng liền có cái gì khí vị truy tung. Nhưng là, quá thuận lợi. Thế mà không có người hỏi thăm. Cũng không ai đuổi bắt liền đi tới Pokemon Center. Bất quá, bất kể nói thế nào, thuận lợi tự nhiên là chuyện tốt, có thể nhanh lên đi Mewtwo nơi đó có cái gì không tốt sao? Serena ngược lại là lần nữa ngạc nhiên, nhìn xem Ikiyo có chút kinh ngạc nói ra, ngươi là đại thiếu gia, đó là nữ bộc, bảo ngươi chủ nhân, đúng vậy, Ikiyo cho Domino gọi điện thoại lúc. Ngược lại không có tránh đi Serena tại Ikiyo xem ra. Serena tương lai đều là lão bà của mình. Còn cần đến tránh đi sao? Làm sao? Ta không giống sao? Ikiyo có chút ngoạn vị cười. Lúc này chỉ cần chờ lấy Lily truyền tống tới liền tốt. Sốt ruột cũng vô dụng. Ikiyo tự nhiên là nhiều hơn đùa giỡn Serena ý nghĩ. Serena liên tục đong đưa cái đầu nhỏ. Cũng không biết biểu thị lấy cái gì. Ikiyo nhếch miệng cười nói, đại tiểu thư của ta a. Đợi lát nữa cầm tới Pokemon về sau, ta liền muốn đi công chuyện. Ngươi có tính toán gì hay không? Nói xong, Ikiyo còn đưa tay kéo Serena một lọn tóc. Trong tay đem chơi, Serena cũng đi theo đưa tay. Đem tóc của mình túm trở về. Trừng mắt nhìn Ikiyo nói ra, khẳng định là trở về a. Ta vốn là đang huấn luyện đâu. Này lại mụ mụ nếu là tìm không thấy ta, khẳng định sẽ nóng nảy. Tốt a, Ikiyo nhún nhún vai cười. Bất quá, Serena tựa như đối với đại tiểu thư xưng hô thế này đã bất lực phản bác, hoặc là tiếp nhận. Tít tít tít một vị mái tóc màu hồng phấn con cái. Đối điện thoại nói ra, a. Cha ra, cái kia tiên đoán quá mức mơ hồ. Nói là ai vì cái gì? Trong mắt của ta, cũng chỉ có đoạn thời gian trước. Không hiểu thấu tại Kalos xuất hiện Team Mobius đáng ngờ nhất. 54. Team Mobius. Cái kia gần nhất tại Johto địa khu có chút sinh động tổ chức. Điện thoại trên màn hình một cái màu cam đầu sư tử kiểu tóc nam tử nói ra. vẫn là như cũ, nếu như Ikkyo ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra hai người, chính là Kalos địa khu tứ thiên vương thứ nhất, hệ phai thiên vương, Malva, đồng dạng cũng là team Flare cán bộ thứ nhất. Mà nam tử kia, chính là team Flare Boss, Lysandre, đúng vậy à, Malva gật đầu về lấy, lại như là nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, à đúng. Vừa rồi để mấy người thuộc hạ đang dò xét thời điểm, còn giống như gây nên loạn gì, gây những cái kia nhân viên cảnh sát. Không đợi Malva nói xong, Lysandre liền phất tay nói ra, chút chuyện nhỏ này cũng không cần báo cáo. Người tiếp tục tại Kumarin City dò xét, nhìn xem team Mobius có mục đích gì. Là, người này thật là ... ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.